đoạt hôn 101 lần. Chương 42, Cố Lan San chạm trán Tô Kiều Kiều. 3. Góc truyện audio.com. Chắc là bởi vì thiên hậu Tô Kiều Kiều cùng Thịnh Thế dây dưa không rõ như vậy, bị người ta nói là tiểu tam ảnh hưởng người xem, cố ý che giấu những tin tức này đi. Bình tĩnh mà xem xét Tô Kiều Kiều có thai, tin tức này đối với cô mà nói thật đúng là có chút hoang mang. Cô sợ Thịnh Thế sẽ bởi vì đứa bé trong bụng Tô Kiều Kiều cùng cô ly hôn. Nhưng mà gia đình Thịnh gia quyền quý như vậy, cưới vợ khẳng định muốn cưới một người xuất thân trong sạch vốn dĩ, phụ nữ như Tô Kiều Kiều là tuyệt đối không có khả năng bước vào cửa Thịnh gia. Nhưng mà Thịnh Thế là huyết mạch duy nhất của Thịnh gia, nếu anh cố ý muốn làm chuyện gì, chỉ sợ sẽ không ngăn được đi. Cũng không phải bởi vì cô không nỡ cùng anh ly hôn. Em trai nàng vẫn nằm ở bệnh viện, cô cần một số tiền lớn, nói thật nếu cô rời khỏi Thịnh Thế cô liền thật sự không thể làm gì, trừ khi Thịnh Thế cho cô một số tiền phong phú, nhưng mà tiền thuốc men bảo đảm cho em trai cô không lo được. Tháng trước vì giao tiền thuốc men cho em trai, chính mình đã vét sạch tất cả, hiện tại ở trong tay chỉ có 1 vạn đồng chi phiếu Thịnh Thế cho lần trước, còn thiếu 9 vạn đồng. Cố Lan San nghĩ tới đây, liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Cô như thế nào cảm thấy, cho tới nay cô cố gắng duy trì sinh hoạt yên ổn, dường như càng ngày càng trở nên không thể khống chế, giống như là gió lớn trong trận mưa cuồn cuộn nổi lên. Tô Kiều Kiều ngơ ngẩn nhìn điện thoại bị cắt đứt thật lâu, cô ta mới bình tĩnh lại, sau đó phát hiện chính mình bị Cố Lan San quở mắng một trận. Không biết có phải cô ta ảo giác hay không, cô ta cảm thấy giọng điệu Cố Lan San nói chuyện vừa rồi, ôn hòa giống như đã từng quen biết, hình như là có người cũng từng đối với cô ta nói như vậy. Trước một giây Tô Kiều Kiều vừa mới lóe lên ý nghĩ như vậy, sau một giây lập tức nghĩ tới những chuyện xảy ra ở tòa soạn SH tin tức. Nhất thời sắc mặt của nàng nổi lên một trận xanh một trận trắng. Một phóng viên nhỏ tòa soạn SH tin tức vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy tát cô ta 2 cái, mặc dù quá khứ rất nhiều ngày, nhưng một khi nhớ tới, vẫn là cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cô ta là người của công chúng, cô ta đã sớm trắng trợn đi tòa soạn SH tin tức đem 2 cái tát trả lại. Tốt nhất đừng để cô ta nhìn thấy à ta, nếu không cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho à ta. Chỉ là, vì cái gì giọng điệu Cố Lan San cùng cái phóng viên nhỏ có chút giống nhau à? Sẽ không phải các nàng là một người đi. Trong đầu Tô Kiều Kiều vừa xuất hiện ý nghĩ này, lập tức cô ta bật cười, cô ta cảm thấy chính mình thật là thần kinh, Cố Lan San làm sao có thể cùng cái kia tiểu phóng viên là một người. Cố Lan San là vợ của Thịnh Thế phu nhân, danh xứng với thực giá trị bản thân tính toán cũng vài triệu, làm sao có thể đi tòa soạn SH tin tức làm một cái phóng viên nhỏ. Thịnh Thế đêm nay lại có một bữa tiệc bởi vì bên trong có một người trong chính phủ cho nên không có mang bạn gái, mấy đại nam nhân ăn cơm xong, sắc trời còn có chút sớm, người làm ông chủ đề nghị đi làm spa, lựa chọn hội sở spa dưỡng sinh tốt nhất thành phố, một người một cái phòng đơn, toàn bộ hành trình tiêu hao mất 3 giờ, đến lúc mọi người tinh thần hưng phấn, đã 11 giờ tối. Cách chương.